chỉ nam công lược nữ chính. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ thật thoải mái, Thiên Thanh dùng sức nắm chặt tự mình gối ôm, đầu chống đỡ tại gối ôm bên Tia Ba N vuốt vuốt. Díu dít anh, nàng bao lâu không có cùng mình gối ôm đi ngủ rồi. QAQ bất quá tay cảm giác làm sao có điểm gì là lạ. Có một chút điểm cứng rắn. Thiên Thanh đầu óc choáng váng nặng nề. Có thể là đêm qua ngửi thuốc mê. Làm thật nhiều mộng. Hiện tại cực kỳ mỏi mệt. Không đúng. Nàng ở đâu ra gối ôm. Thiên Thanh lập tức bị làm tỉnh lại. CMN. Đã trong âng. Ực nàng không phải gối ôm đó là vật gì. Nàng lập tức mở to mắt nhìn. Vào mắt lại là một kiện hơi mỏng có thể thấy được da thịt áo lót. Xuyên thấu qua áo lót. Còn có thể trông thấy điểm điểm đỏ. Choáng. Ba. Nàng có phải hay không gây chuyện? Thiên Thanh tâm can đều đang run. Nàng Tia Ba N giường làm sao lại nằm nữ nhân? Thiên Thanh cẩn thận nghĩ nghĩ. Giống như chỉ có một kết quả. Nàng rất hoài nghi là đêm qua nàng chủ động đem nữ chính cho cưỡng ép lột. Đêm qua nữ chính cái gì ý thức đều không có. Rõ ràng là nàng một bộ lòng lang dạ thú. Thừa dịp mê hương kình đem bình thường chuyện không dám làm tất cả đều cho làm. Díu dít anh, sưng A phá, cái này hoàn toàn không phải bản ý của nàng A uy. Nàng lúc đầu chỉ là muốn đem chân tướng sự tình cho hỏi ra liền tốt. Nhưng là nàng ngay tại sau cùng thời điểm quên ngậm lấy giải dược. Nàng rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là nhất thất túc thành thiên cổ hận. Thiên Thanh không dám ngẩng đầu, cứ như vậy uốn tại nữ chính trong âng. Ực, trong lòng nơm nớp lo sợ. Dự định nổi lên một mặt buồn bi thương thích thần sắc. Dạng này biểu đạt sám hối. Nữ chính có thể hay không gặp nàng đáng thương buông tha nàng một ngựa. Bất quá phạm sai lầm chính là nàng. Nữ chính muốn đánh phải không nàng đều có thể tiếp nhận. Chỉ cần không đem nàng đánh cho tàn phế liền tốt. Làm việc tốt bên trong kiến thiết về sau. Thiên Thanh dọn xong tạo hình. Giả bộ như vừa tỉnh dáng vẻ. Ngồi dậy. Rụi rụi con mắt, nói lầm bầm, buồn ngủ quá a. Sau đó lấy một loại phi thường lơ đãng ánh mắt liếc về phía con Tia Ba N giường nữ chính. Nữ chính một bộ hái quá độ bộ dáng là muốn làm cái gì a? Kia yên môi đỏ, xốc xếch áo lót, cổ áo còn kéo tới thật to. Thiên Thanh thật không thể tin được kia cổ áo là nàng kéo. Hình ảnh kia nhớ tới liền rất tốt đẹp sao? Không. Nếu quả như thật là nàng làm vậy liền tuyệt không mỹ hảo. Nàng đem một cái tương lai muốn chinh phục trong tu chân giới ưu tú nhất nam tính nữ nhân cho lên. Thiên Thanh nhớ tới đêm qua nàng còn đối nữ chính nói qua. Làm ngươi a, ha ha. Nàng thật đúng là cái hành động phái. Thiên Thanh trong đầu các loại ý nghĩ đều tại kịch liệt đấu tranh. Nằm ở Tia Ba N giường Thiên Vân trộm trộm nhìn thoáng qua đã ngồi xuống sư tỷ. Nhẹ nhàng đem tấm thảm hướng xuống lôi kéo. Cố gắng lộ ra càng nhiều da thịt. Sư tỷ đêm qua sao có thể như vậy đối nàng. Thiên Vân không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Mặc dù buổi tối sự tình nàng không nhớ rõ. Nhưng là hôm nay sáng sớm những chuyện này không cũng nói rõ sao. Vừa rồi sư tỷ đầu còn chống đỡ tại nàng Tia Ba N ân. Ực nữa nha. Nếu như giữa các nàng không có tầng kia quan hệ. Sư tỷ làm sao lại như vậy tùy tâm sở dục đối nàng? Bình thường sư tỷ không phải như vậy. Thiên Vân nghĩ đến trong lòng khó tránh khỏi lại nhộn nhạo. Mặc dù nàng rất thống hận đêm qua chiếm thân thể nàng người. Bằng không nàng tối hôm qua liền có thể cùng sư tỷ lẫn nhau tố tâm sự. Lẫn nhau tố tâm sự. Ngẫm lại liền làm cho tâm thần người nhộn nhạo. Sư tỷ, người muốn đứng lên sao? Thiên Vân đợi nửa đêm vẫn là không đợi được sư tỷ mở miệng. Nàng nghĩ đến sư tỷ khẳng định là không có ý tứ. Thế là cũng ngồi xuống. Một mặt thẹn thùng nói. Sư tỷ nhanh đứng dậy đi. Cảm lạnh cũng không tốt. Thiên Thanh giật giật khóe miệng. Tiếp nhận nữ chính đưa cho y phục của nàng. Không biết nên khóc nên cười. Nàng mặc quần áo thời điểm đột nhiên nhớ tới nữ chính hiện tại là không biết nàng làm cái gì. Buổi tối sự tình ban ngày nữ chính làm sao lại biết đâu. kia nàng cũng không biết Mê Hương sự tình a, nhưng vì cái gì cảm giác áy náy càng mạnh uy. Sưng a phá, Thiên Thanh xuống giường mặc quần áo. Thân thể không có bất kỳ cái gì khó chịu. Xem ra quả nhiên là nàng công nữ chính. Nhất định phải phụ trách nhiệm. Thiên Thanh hắng giọng một cái. Dự định thẳng thắn hết thảy. Sư muội, sư tỷ, hai người đồng thời phát ra tiếng. Trong không khí lúng túng không khí mạnh hơn. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy bây giờ nữ chính Thiên Thanh vẫn có chút lùi bước. Thiên Thanh lúc đầu nghĩ trực tiếp thổ lộ. Nhưng nhìn đến nữ chính kỳ cánh ánh mắt lời nói lại nuốt xuống. Nàng có thể cho nữ chính một cái tương lai sao? Nàng cảm thấy vấn đề này nàng còn chưa nghĩ ra. Ngươi hôm qua không phải hỏi ta ngươi ban đêm làm sao lại không có ý thức sao? Thiên Thanh đem thoại đề chuyển hướng. Hôm qua nữ chính ủy thác chuyện của nàng nàng cũng coi như biến tướng hoàn thành đi. A là, không có nghe được muốn nghe đáp án. Thiên Vân con mắt cũng đã mất đi thần thái. Nhưng là nàng lại ngẩng đầu lên. Tiếp tục hỏi, sư tỷ biết là chuyện gì xảy ra sao? Đã sư tỷ muốn nói cái khác liền thuận tâm ý của nàng nói. Nàng tổng trốn không thoát. Thiên Thanh ngồi tại trước bàn trang điểm. Lấy mái tóc giải khai trải thuận. Kỳ thật ngươi không cần phải lo lắng. Buổi tối ngươi cũng là ngươi. Chỉ là ngươi bây giờ ở vào mất đi một phách trạng thái. Không thể nhớ lại ban đêm chuyện phát sinh. Chỉ cần tìm được hoàn hồn thảo là được. Hồn phách của ngươi liền sẽ từ tiểu bạch tia 3N thân trở về. Hoàn hồn thảo đêm qua đã mang về. Chúng ta đợi sư huynh trở về là được. Là như thế này a, Thiên Thanh lúc đầu coi là nữ chính làm sao cũng muốn nghi hoặc tiêu hóa một đoạn thời gian. Nhưng là không nghĩ tới nữ chính liền dễ dàng như vậy tiếp nhận cái này nguyên do. Điều này cũng làm cho nàng trở tay không kịp. Thật lâu, nàng pha trò nói ra. Người biết không, ta hôm qua thiên tài biết Lâm nữ tế nhưng thật ra là nữ ai? Người biết vì cái gì Lâm tiểu thư sẽ mang thai sao? Sư tỷ trốn tránh để Thiên Vân trong lòng có chút mất mát. Nàng đem tấm thảm trong. Thản nhiên nói, cái này có cái gì kỳ quái đâu? À... Hai nữ nhân cùng một chỗ còn có thể mang thai cái này không kỳ quái sao? Không phù hợp học sinh cấp 3 vật bên trong học cơ bản nhất tri thức a. Bất quá nữ chính câu nói tiếp theo giật mình kêu lên. Nữ nhân để nữ nhân mang thai không phải thật đơn giản sao? Xin đừng nên dùng lãnh đạm như vậy nói chuyện phong cách nói kinh hãi như vậy thế tục sự tình a. Nói thật giống như ngươi sinh qua đồng dạng. Chẳng lẽ nữ chính thật có thể sinh? QAQ nàng tốt muốn biết cái gì ghê gớm sự tình xưng A phá cách chương.